Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 457, Cổ Tu Sĩ Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thú thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất tóe lên một mảng lớn cho bụi. Thanh Sơn, ngươi đây là cái gì kiếm thuật uy lực như thế đại? Vương Trường Hào hơi kinh ngạc, hắn cùng Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú nhiều năm, đối Vương Thanh Sơn kiếm thuật nhất thanh nhị sở, một chiêu này. Bách kiếm quy nhất, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là kiếm quang phân ảnh thuật uy lực cũng sẽ không như thế đại, tùy tiện diệt sát một con nhị giai thượng phẩm yêu thú. Vương Thanh Sơn mỉm cười, giải thích nói. Ta phía trước đạt được một mai thần thông quả, phục dụng về sau, lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông, chính là này thuật, đáng tiếc chỉ có một viên thần thông quả, bất quá ta đem quả thụ đào đi, bách kiếm quy nhất uy lực khá lớn, chính là tiêu hao pháp lực quá lớn. Nghe được, thần thông quả, ba chữ Uông Như Yên cùng Vương Trường Hào liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vương Thanh Sơn vậy mà đạt được một mai thần thông quả, cơ duyên cũng quá tốt đi. Bọn hắn thu hồi hai cái dị thú thi thể, thả ra hai cái hắc ưng khôi lỗi thú, hướng phía sau thác nước bay đi. Hai cái hắc ưng khôi lỗi thú tại thác nước trung quả nhiên vị trí, bay vào, đằng sau hiển nhiên có sơn động. Vương Thanh Sơn ba người cưỡi tam thủ rào phóng lên tận trời, đi theo. Phía sau thác nước có một cái đen xì sơn động, cửa hang vài trượng lớn. Xuyên qua một cái hơn trăm trượng thông đạo về sau, một cái có phần đơn sơ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên mặt đất còn có một số bàn đá ghế đá, hiển nhiên có người ở nơi này qua. Tu sĩ động phủ, Uông Như Yên ba người hai mặt nhìn nhau, thần sắc có phần kích động, có phần tu sĩ cấp cao thích đem động phủ xây bình thường, chẳng lẽ lại nơi này có một vị tu sĩ cấp cao động phủ. Vương Trường Hào tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, hắn nhạy cảm nhận được nơi đây thủy linh khí dị thường dồi dào. Thạch thất hai bên trái phải đều có một cái rộng rãi thanh thạch thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Hai cái khôi lỗi thú đi hướng bên trái thông đạo, Uông Như Yên ba người theo sát phía sau. Quảng cáo, thông đạo không hề dài, trên vách đá khảm nạm lấy một chút đủ mọi màu sắc tinh thạch. Một lát sau, bọn hắn liền đi tới cuối cùng, vài gian thạch thất đại môn rộng mở, có linh dược viên, dục trùng thất linh thú viên, bên trong đều rỗng tuếch. Linh dược viên trong một gốc linh dược đều không có, trên mặt đất có một ít rõ ràng dấu móng, linh dược hiển nhiên bị hai cái yêu thú ăn hết. Bọn hắn dọc theo đường về trở về, đi vào phía bên phải thông đạo. Cuối lối đi là một cái hình tròn thạch môn, trên cửa đá mặt trải rộng huyền ảo phù văn, nhất tầng màu lam nhạt màn sáng bao lại thạch môn, linh quang lưu chuyển không chừng. Trong này hẳn là động phủ chủ nhân trụ sở, bảo vật khẳng định ở bên trong. Vương Trường Hào có phần hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Cẩn thận một chút, tu sĩ cấp cao bày ra cấm chế, dù là còn lại một hai phần uy năng, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Uông Như Yên cẩn thận nói, bọn hắn lui xa một chút, khu xử khôi lỗi thú công kích màn ánh sáng màu xanh lam, để bọn hắn thở dài một hơi, chính là, màn ánh sáng màu xanh lam là cấm chế phòng ngự, cũng không có công kích hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn cũng thả ra hai cái nhị giai khôi lỗi thú công kích màn ánh sáng màu xanh lam phòng ngự thập phần cường đại, hai cái nhị giai khôi lỗi thú công kích màn ánh sáng màu xanh lam, xích sắc hỏa nhận, thanh sắc quang kiếm, màu vàng thổ tiễn chờ pháp thuật đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Sáu con nhị giai khôi lỗi thú công kích mãnh liệt màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài linh quang lưu chuyển không ngừng, lông tóc không hư hại. Thái nhất tiên môn, tòa nào đó trong lầu các từ tử hoa khắp khuôn mặt là ý cười. Vương Minh Nhân đứng tại từ tử hoa trước người, thần sắc cung kính. Tại trước đây không lâu tông môn thi đấu bên trong, Vương Minh Nhân liên tiếp xông qua thập tầng, thành tích xếp tại người thứ 49. Vương Minh Nhân vốn cho rằng bằng vào chốc cơ lục tầng tu vi tăng thêm mấy bộ nguyên bộ pháp khí cần phải có thể chen vào 10 vị trí đầu, hắn hiển nhiên coi thường những đồng môn khác chỉ là đứng hàng thứ 49. Minh Nhân, ngươi có thể chen vào 50 vị trí đầu, quả thực vượt quá vi sư dự kiến, bất quá ngươi phải hiểu được sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, so ngươi lợi hại nhiều người đi, bản tông có không ít đệ tử tại ở ngoài chấp hành nhiệm vụ, không tiện trở về, đặc biệt là hải ngoại phân đà đệ tử, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nếu là hải ngoại phân đà đệ tử cũng trở về tới tham gia thi đấu, ngươi chưa hẳn có thể chen vào top 100. Từ từ hoa ngữ trọng tâm trường dạy bảo đảo, Vương Minh Nhân thành thật một chút điểm đầu, cung kính nói ra. Đệ tử cần tuân sư phó dạy bảo, còn có 3 năm thái nhất bí cảnh mới có thể mở ra, tiếp xuống 3 năm, tông môn sẽ cho các ngươi huấn luyện một đoạn thời gian, đề cao các ngươi tỷ lệ sống sót, ngươi phải nghiêm túc học tập, cắt không thể tự ngạo, Lý sư huynh, Diệp sư huynh, Lãnh sư muội ba người phụ trách huấn luyện các ngươi. Là, sư phó, Vương Minh Nhân đáp ứng. Từ Tử Hoa dặn dò vài câu, liền để Vương Minh Nhân lui xuống. Kim Dương Tông di chỉ, phía sau thác nước trong sơn động thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Uông Như Yên ba người sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Màn ánh sáng màu xanh lam như ẩn như hiện, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Uông Như Yên ba người công kích ba ngày ba đêm, còn không có đánh tan màn ánh sáng màu xanh lam phòng ngự. Vương Thanh Sơn cắn răng một cái, pháp quyết vừa bấm, vô số thanh quang trước người hiển hiện hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh, có mấy trăm đem nhiều. Bách kiếm quy nhất, theo hắn một tiếng rơi xuống, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Ầm ầm tiếng vang, quảng cáo, màn ánh sáng màu xanh lam chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn không thấy. Thấy cảnh này, Uông Như Yên ba người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng tươi vui. Bọn hắn các ăn vào một viên lam sắc dược hoàn, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, chín chuôi phi kiếm màu xanh hợp làm một thể, biến thành một cái thanh sắc cự kiếm, khí thế hung hăng chạm tại trên cửa đá mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, thạch môn bị đánh trúng vỡ nát, một cỗ tinh thuần thủy linh khí tuôn trào ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảng lớn tinh thuần thủy linh khí. Qua một hồi lâu thủy linh khí tán đi, một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ đơn sơ hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Thanh Sơn an nhịn quyết tâm trung kích động khống chế khôi lỗi thú đi vào. Bốn phía gập ghềnh trên vách đá, khảm nạm lấy đại lượng lam sắc tinh thạch, hang đá bên trong thủy linh khí dị thường dồi dào. Hang đá bên tay trái có một cây ngũ tầng cao thạch giá, phía trên bày biện một chút khoáng thạch yêu thú vật liệu cùng một chút đủ mọi màu sắc ngọc giản. Phía bên phải có một chương dài ba trượng, rộng một trượng lam sắc giường đá tản mát ra một cỗ tinh thuần thủy linh khí. Chính giữa có nhất tọa cao khoảng một trượng lam sắc cự đỉnh, bên ngoài điêu khắc chín đầu sinh động như thật lam sắc tiểu giao, chín đầu lam sắc tiểu giao làm thôn vân thổ vụ hình, dị thường dữ tợn. Tại lam sắc cự đỉnh bên cạnh chất đống lấy đại lượng vật liệu luyện khí, những tài liệu này xếp thành một tòa núi nhỏ, số lượng kinh người. Uông Như Yên nhanh chân hướng phía vật liệu luyện khí đi đến, cẩn thận kiểm tra, phát hiện đây đều là thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, phẩm giai chưa định. Vương Thanh Sơn đem thạch giá thượng đồ vật toàn bộ lấy đi, Uông Như Yên thì thu hồi trên đất thủy thuộc tính vật liệu. Vương Trường Hào hiếu kỳ xốc lên lam sắc cự đỉnh nắp đỉnh, bên trong có ba giọt chất lỏng màu đen, ba giọt chất lỏng màu đen không hòa tan lẫn nhau, mười phần cổ quái. Cách chương.